vô tình cưới được tổng tài. Chương 302, sở của chính mình đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa trẻ đã được Cương Kê thấy bác sĩ nói với Hàn Minh Quân như vậy, nỗi lòng lo lắng của Tống An Nhi cuối cùng cũng xem như ổn định buông xuống. Hai tay không nhịn được run rẩy, biểu hiện căng thẳng vào lúc này cũng được thả lỏng, nước mắt không kìm được rơi xuống. Không sao rồi An Nhi, Đường Nhã Phương ôm lấy cô, nhẹ nhàng an ủi, mạng của đứa bé kia đủ lớn. Lê Mẫn Nghi lào bào một tiếng, bị Đường Nhã Phương trừng mắt. Cô lè lưỡi một cái, giải thích, tớ là nói đứa nhỏ này đủ kiên cường. Dương Y Thanh được đưa đến phòng bệnh, Đường Nhã Phương bọn họ cũng không đi theo tới đó, mà là thẳng thừng rời khỏi. Trước đó An Nhi nhận được điện thoại của Phi Mạc biết các cô đang ở bệnh viện, nói muốn qua đây, lại bị cô ngăn cản, để bọn họ đến hội quán Thiên Đường trước chờ các cô. Vì vậy, ra khỏi bệnh viện, các cô trực tiếp đi xe đến hội quán Thiên Đường. Đây là xảy ra chuyện gì? Vừa thấy được các cô, Lục Đình Chiêu hỏi han trước tiên. Lục Đình Chiêu cảm thấy kỳ lạ, không phải bọn họ đi chọn lễ phục sao? Tại sao lại đến mức phải vào bệnh viện? Anh có thể để cho chúng tôi lấy hơi rồi hãy hỏi không hả? Lê Mẫn Nghi tức giận lườm cậu một cái. Lục Đình Chiêu biết mình nóng vội có chút lúc túng cười nói. Được được vậy các người nghỉ ngơi trước đã, chúng tôi chờ lát nữa, rồi hỏi lại. Cũng không chờ cậu hỏi, Đường Nhã Phương đã kể lại sự tình không sót chút gì. Dương Y Thanh kia có bệnh phải không? Đây là phản ứng đầu tiên của Lục Đình Chiêu sau khi nghe xong. Đâu chỉ có bệnh, quả thật chính là không tự trọng. Lê Mẫn Nghi rót một ngụm nước lớn, tức giận nói. Lương Phi Mạc cau mày, lo lắng quay đầu nhìn Tống An Nhi ân cần hỏi han. Vậy em có làm sao không? Tống An Nhi lắc đầu. Tôi không sao, sau này gặp phải Dương Y Thanh bọn họ có thể tránh xa chút nào thì lập tức tránh xa chút đó. Lương Phi Mạc dặn dò, anh ta thật sự không muốn cô và Dương Y Thanh bọn họ liên quan quá nhiều. Tôi biết, Tống An Nhi nhẹ nhàng đáp một tiếng. Phi Mạc tránh xa kẻ địch cũng không phải biện pháp tốt nhất. Lục Đình Vĩ rất có thâm ý nhìn Lương Phi Mạc một chút. Lương Phi Mạc gật đầu, em biết rõ, con người anh ta hơi nặng nề, xem ra anh ta phải tăng nhanh tốc độ đối phó với Dương Quang. Dạ tiệc từ thiện bắt đầu vào ngày mai, vì có thể tạo nên hiện trường tốt nhất, Đường Nhã Phương dặn dò người phía dưới phải kiểm tra xong mỗi một cái camera và máy quay phim, miễn cho đến lúc đó lại xảy ra sơ suất. Danh sách các ngôi sao tham dự dạ tiệc từ thiện đã được rà soát một cách kỹ lưỡng. Trong danh sách Đường Nhã Phương nhìn thấy Nghiêm Ninh và Thân Minh Hà, khóe môi không nhịn được cong lên. Hai người này, cô dường như có khoảng thời gian không nhìn thấy. Có điều, bọn họ vẫn luôn ở đoàn phim, không nhìn thấy cũng rất bình thường. Nếu không phải có buổi tiệc từ thiện này, e là lâu hơn nữa mới có thể gặp được bọn họ. Nghĩ như vậy, cô không khỏi rất mong chờ buổi tiệc ngày mai. Bởi vì phát sinh chuyện của Dương Y Thanh ngày hôm qua, Mẫn Nghi bọn họ không chọn được cái nào thích hợp, vì lẽ đó hôm nay các cô lại chạy đến đây một chuyến. Lần này đi không có chuyện gì quấy rối nữa, Mẫn Nghi và An Nhi rất nhanh sẽ chọn xong lễ phục. Tống An Nhi đem lễ phục chọn xong đưa cho nhân viên cửa hàng, sau đó quay đầu nhìn về phía Đường Nhã Phương đứng trước một bộ lễ phục đăm chiêu không biết đang suy nghĩ gì. Cô đi tới, nhẹ giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu thích thì có thể thử xem. Nghe tiếng, Đường Nhã Phương quay đầu thấy là Tống An Nhi thì khẽ cười thành tiếng. Tớ là đi làm nhiệm vụ, không cần mặc lễ phục. Vậy cũng có thể thử xem mà. Tống An Nhi lấy lễ phục xuống, kéo cô vào trong phòng thử quần áo, sau đó nhét chiếc đầm vào trong lòng cô cười với cô nói. Cậu thử mặc xem, tiếp đó, Tống An Nhi đi ra phòng thử quần áo, kéo vải mành lên. Đường Nhã Phương giờ khóc giờ cười nhìn lễ phục trong lồng ngực. Cô không phủ nhận cô yêu thích bộ lễ phục này. Quên đi, nếu đã vào rồi, vậy thì thử xem. Hôm nay, Lục Đình Vĩ không có tăng ca, gần đến giờ tan tầm, anh gọi điện thoại cho Đường Nhã Phương, nói cho cô biết anh đến đón cô cùng nhau về nhà. Cô nói rằng mình và Mẫn Nghi bọn họ muốn đi chọn lễ phục. Sau đó, anh lái xe thẳng đến cửa hàng váy cưới chỗ mà các cô đi. Sự xuất hiện của anh dẫn đến các nhân viên cửa hàng tranh nhau chen lấy về phía chiếc Porsche nghênh đón. Người đàn ông đẹp trai như vậy, các cô gái sao có thể bỏ qua cơ hội thể hiện đây? Anh này, anh có yêu cầu gì cần giúp một tay không? Lục Đình Vĩ thản nhiên quét nhìn các nhân viên cửa hàng một chút, sau đó giọng điệu lãnh đạm nói. Tôi tới tìm Lê Mẫn Nghi, nhân viên cửa hàng dẫn đường, anh đi đến phòng trưng bày ở lầu 2. Khi anh nhìn thấy Lê Mẫn Nghi, dẫm chân bước tới, lại nghe được một âm thanh vải mành kéo ra, anh theo bản năng ngước nhìn. Bước chân bỗng nhiên dừng lại, là Nhã Phương. Đường Nhã Phương không nghĩ đến lễ phục sẽ hở như vậy, cô cúi đầu nhìn bộ ngực mềm gần như lộ ra một nửa, bất an kéo kéo bộ váy, định kéo nó cao lên một chút để che khuất da thịt lộ ra bên ngoài. Thật là đẹp, Tống An Nhi kêu một tiếng, mau chóng chạy tới đạp cái tay cô đang kéo lễ phục của cô. Đừng kéo, như vậy rất vừa vặn, rất đẹp. Đường Nhã Phương, không tốt chút nào, cô có cảm giác toàn bộ ngực đều sắp rơi ra ngoài rồi. Vốn dĩ cô cho rằng chỉ lộ ngực một chút, ai mà biết lại lộ ra nhiều như vậy. Nếu như thật sự mặc ra ngoài, không cẩn thận có khả năng sẽ bị tụt xuống. Mẫn Nghi, cậu tới xem nè, Nhã Phương mặc bộ này thật sự rất xinh đẹp. Nghe tiếng, Lê Mẫn Nghi quay đầu nhìn lại, trong nháy mắt nhìn thấy Đường Nhã Phương, ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc, vội vàng chạy qua. Má ơi, Nhã Phương, xưa nay tớ không biết cậu có vốn liếng như thế. Nói xong, cô đưa tay muốn chạm vào trước ngực Đường Nhã Phương. Đừng sờ loạn, Đường Nhã Phương đập tay cô tức giận liếc cô một chút. Cậu cũng là phụ nữ, sờ của chính mình, cách chương.